nhẹ nhẹ vào lòng anh. Chương 1, CV tâm khẩu bố y, góc truyện audio.com. Bà xã, bà xã, tiếng trà sát của quần áo. Em thật thơm, anh nhẹ chút đi mà. Thật sự muốn nhẹ chút sao? Chỗ nào muốn nhẹ, chỗ này à? Thanh âm, hồn mút mập mờ thoáng cái hạ xuống, rơi vào tay rất rõ ràng, mang theo một tia câu dẫn, dễ khiến người khác kìm lòng không đậu. Hay là chỗ, này, cái trừ, anh, đừng. Trình Ti Tư bị đang tập trung thì bị thanh âm cao vút này làm cho chấn động, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa cũng bay mất, lại không nghĩ rằng đang lúc này, cái tai nghe đang mang thanh âm bỗng gián đoạn sau. Đó chính là âm thanh truyền ra từ máy tính, ngay lúc nam nữ đang gây cấn. Trình Ti Tư cả kinh, vội vàng đi tới đoạt lấy tai nghe của mi cùng phòng, lại bị Úc Sóc trốn được giật lại tai nghe từ trong lỗ tai của cô xuống, cười đến bí hiểm. Được lắm, mi rốt cuộc cũng bị ta bắt được rồi. Úc Sóc vừa ôm tai nghe, vừa liếc xéo Trình Ti Tư đang bối rối hoảng hốt muốn tắt âm thanh, trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị. Ti Tư, mi biến chất rồi, lại muốn độc chiếm một mình. Âm thanh đổi trụy rốt cuộc cũng dừng lại, Trình Ti Tư mới coi như là thả lỏng, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Cô lập tức liếc mắt về phía người mi cùng phòng kia, mi thân đang ở bên cạnh. Vừa vào phòng ngủ đã nghe tiếng này, lén lút vụng trộm, nếu để cho người ở phòng khác nghe được xem mi có biết xấu hổ hay không. Xoẹt xoẹt, Úc Sóc chọn trường độ âm thanh xong, liền đặt ống nghe trong tay lên bàn, cho mi thêm hai tiếng, đủ mặt mũi chưa? Trình Ti Tư thật hết chỗ nói rồi, cô gái này trước kia dùng long não để bổ não sao? Tất cả mọi người rõ ràng đồng thời bước chân vào cánh cửa đại học, nhưng tại sao ai kêu lại khác xa như vậy? Úc Sóc làm như không nhìn thấy sự xem thường của cô, đi đến để máy sát vào, đợi đến khi nhìn thấy tên được khoanh tròn dưới văn kiện của Trình Ti Tư, hai mắt cô nhất thời sáng lên. Nhất tâm đồng quy, bọn họ có bước phát triển mới trong kịch truyền thanh rồi. Kami nha, lại không đợi ta. Chấm, đổi khẩu vị sao? Là ai nói muốn đi trên con đường mới? Khẩu vị, nặng như thế, sao lọt được vào mắt thần của Thái hậu người đây? Không phải có câu, vui một mình không bằng cùng vui sao? Úc Sóc cười hì hì, vội vàng đem ghế ngồi của mình đến bên cạnh ghế của Trình Ti Tư. Canh xuông mì sợi một ngày cũng chỉ cần một cây ớt xào thịt, bổ thì bổ, nhưng ăn uống thỉnh thoảng cũng cần phải thay đổi khẩu vị chứ. Mau, nói mau, lần này, ai là nhân vật chính? Người mi thích không phải là Thạch Đại Nhân sao? Trình Ti Tư nhìn Úc Sóc mất bình tĩnh chạm con chuột, cô bất động thanh sắc di chuyển nó sang chỗ khác, nhất thời khiến cho Úc Sóc bất mãn, cao mày, muốn ta cống hiến cũng được, bất quá. Cặp mắt lanh lợi của Trình Ti Tư đảo một vòng. Mi hiểu mà, Úc Sóc lập tức đoán được ý nghĩ trong nội tâm của cô, kêu ô một tiếng, bất đắc dĩ. Nhanh lên một chút, không được mèo nheo, một vật đổi một vật, dùng thứ chân quý nhất của Mi đến đây đổi đi. Đá chân của cô, Úc Sóc kêu rên một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể móc USB trên người ra. Ta nói tước nha, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy cớ này. Nữa, cô phải ôm khẩu ra nhà cô, một mình oai oai, làm sao có thể để cho người khác đoạt mất được. Biết rồi, nói nhảm nhiều quá. Nhìn Úc Sóc cắm USB của cô ấy vào máy tính, Trình Ti Tư chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương. Úc Sóc mở ra một file tài liệu đã được mã hóa, sau đó bấm nhẹ con góc truyện audio.com. Chuột, âm thanh cổ điển pha với chút trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phát ra, cùng với sự thay đổi từ từ của âm nhạc, cô có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ từ khe hở của đôi môi truyền ra. Bởi vì theo yêu cầu của chuyên ngành, cho nên âm hưởng trong máy tính của Trình Ti Tư tương đối cao, vì thế vừa nghe thấy tiếng nói trầm đục phát ra, Trình Ti Tư giống như gặp phải sét đánh, cả tâm thần đều lay động, cơ hồ là trong nháy mắt, vẻ mặt ngây dại. Hắc hắc, tỉnh lại ô mê. Đến khi Úc Sóc đánh thức cô, Trình Ti Tư mới phát hiện bản thân mình thêm một lần nữa thất hồn lạc phách, hơn nữa còn bởi vì một người đàn ông nhìn không thấy, sờ không được. Cô hốt hoảng giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, bên tai còn lưu lại thanh âm trong sáng này, xâm nhập đầu óc, cắm vào tận đáy lòng, làm cho người ta phải cảm thán. Tiếng trời, nói nhảm, tâm khẩu bố y nhà ta đã được giới CV công nhận là âm vương, còn chưa kể đến số người hoàn toàn luân hãm khi nghe âm thanh. Này, bản in thử, hiện tại cũng không cho xuất bản nữa, bây giờ đã tin chưa? Trình Ti Tư nháy mắt, nếu như trước kia cô nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay lại đồng ý tự tận đáy lòng. Tâm khẩu bố y, cùng với người cô yêu tha thiết là lòng dạ không, phải sắt đá, mặc dù phong cách của hai người bất đồng, nhưng người nào cũng là đại thần, tiếng tăm CV của bọn họ trên Internet rất lừng lẫy. Hơn nữa còn cùng vào một đội tên là Nhất Tâm Đồng Quy, đội ngũ này vô cùng thần bí, trước mắt tin tức đào được cũng mới le que mấy cái, nhưng chỉ có một cái rõ ràng, đó là từ khi đội này ra đời. Đến nay, không tới 3 năm, nhưng tên tuổi CV đứng đầu trong giới phối. Mọi hoạt động đều cầm cờ đi trước, trong đó CV. Tâm Khẩu Bố Y, lại, chiếm vị trí đại thần số 1, danh hiệu này, không ai có thể dung chuyển. Được, sử dụng lời của Úc Sóc thường nói là, nói giỡn, khẩu gia nhà ta là. Đại thần phối âm nhất đẳng, dù là nam hay nữ, yêu hay ma, chỉ cần trong. Lúc vô tình nghe được âm thanh của anh ấy, đều sẽ bất chi bất giác mà. Yêu anh, cũng bởi vì anh ấy, nên ta mới vô nghĩa phản cố. Làm việc nghĩa không trùng bước, mà chọn con đương chủ trì phát thanh này, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng anh triền miên dây dưa một lần cuộc đời này. Ta liền mãn nguyện a, còn nhớ rõ vào lúc huấn luyện quân sự năm thứ nhất Trình Ti Tư lần. Đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hoa si của Úc Sóc, cô cũng không quá để tâm. Cô nghĩ, CV độc nhất bầu trời. Hình dung này không tránh khỏi quá khoa. Trương đi, lại không ngờ tới, lúc kết thúc huấn luyện quân sự Trình Ti Tư dưới sự điều khiển của Úc Sóc cùng nhau. Tước vũ khí đầu hàng, khách trương,